Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Veosa Mã Sa Y vừa dứt lời liền bay về phía vương giã với tốc độ rất nhanh, gần như biến thành một luồng ánh sáng trắng. Cô ta biết thực lực của vương giã công nhận là rất mạnh, cho nên ngay từ đầu đã không giấu giốt mà dùng hết sức để ra tay. Lấy tốc độ và thực lực của Sa Mã Sa Y, thần tông trung kỳ bình thường sẽ không thể né tránh được, cũng không thể chống lại. Advertisement, thấy bàn tay của mình cách vương giã càng ngày càng gần, Sa Mã Sa Y kết luận vương giã không có cách nào tránh né, liền cười lạnh. Vương giã của võ đang cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng rất nhanh, Sa Mã Sa Y đã phải thay đổi sắc mặt. Bởi vì lúc cô ta sắp đánh trúng vương giã đột nhiên biến mất. Tôi đã nói cô không phải đối thủ của tôi rồi mà. Một giây sau, vương giã đã xuất hiện phía sau Sa Mã Sa Y, bình thản nói. Hừ, mặc dù Sa Mã Sa Y vô cùng sợ hãi, nhưng cô ta cũng không chịu thua mà nhanh chóng xoay người tấn công lần nữa. Kết quả không hề khác lúc trước, Sa Mã Sa Y còn chẳng thể chạm vào được đạo bào của vương giã. Sau đó toàn bộ đòn tấn công của Sa Mã Sa Y đều bị vương giã tránh được. Một lát sau, Sa Mã Sa Y mới phát hiện tốc độ di chuyển của vương giã cũng không nhanh. Nhưng dường như ông ta đã biết được hướng tấn công của mình, lần nào cũng có thể lặng lẽ tránh thoát. Biết trước, năng lực này quá kinh khủng. Kết thúc đi, lúc này, vương giã thản nhiên nói, một giây sau bỗng nhiên vung tay về phía Sa Mã Sa Y, nhưng Sa Mã Sa Y có thể lọt vào top 20, đương nhiên cũng không phải người bình thường. Tốc độ của cô ta nhanh đến mức chỉ để lại một tàn ảnh tại chỗ, khó khăn lắm mới tránh được đòn tấn công đầu tiên của vương giã. Sau đó, Sa Mã Sa Y xuất hiện ở vị trí cách đó hơn 50 mét, há to miệng thở hổn hển, trên trán chảy lấm tấm mồ hôi. Thân pháp vừa rồi là con át chủ bài mạnh nhất của cô ta, nó biến hóa khó lường, sử dụng một lần sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí và sức lực. Ồ, vương giã đánh trượt liền đứng tại chỗ mỉm cười. Ha ha, không tệ, có thể tránh được một chiêu của tôi đã đủ để cô kiêu ngạo rồi. Quả nhiên hội võ trăm tông phái năm nay không giống bình thường, đây là tuyệt kỹ tàn ảnh bộ của núi Cống Giác đúng không? Đạo trưởng tinh mắt thật đấy, Sa Mã Sa Y lau khô mồ hôi trên trán, đón nhận ánh mắt của vương giã cắn răng nói. Không biết tàn ảnh bộ có thể chiếm được lợi thế trước đạo trưởng không? Cách chương.